Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 218, vậy câu tên cùng Kaguya cháo bôi. Không rõ bởi vì Yuzuru Yamai biểu tình cùng giọng nói. Isuka Shiori cảm thấy một cỗ cảm giác mát, mà nghe được vậy câu tên lời nói phía sau Masrun lại rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn nhưng là nhớ rõ nguyên trong thời không mặt vậy câu tên cùng Kaguya đối với nhân vật chính đưa ra yêu cầu như vậy phía trước dường như cũng nói như vậy. Giống như là không lâu gặp phải hai người bọn họ Masrun còn oán giận quá chính mình không có vị diện chi tử đãi ngộ. Lẽ nào hôm nay lại bởi vì cùng Shiori sống chung một chỗ liền hưởng thụ sao? Đang ở Masrun mừng thầm cùng Shiori nghi hoặc thời điểm. Vậy câu tên hướng về phía Kaguya nói ra nàng, động linh cơ một cái, nói ra trận đấu hạng mục. Ô ô tương đương hoác bản cung quả nhiên là một siêu cấp thiên tài. Lại có thể nghĩ ra như vậy trận đấu hạng mục. Còn không có đối với Kaguya nói ra cụ thể hạng mục công việc vậy câu tên nói như thế. Nàng không có hảo ý nhìn chằm chằm, đánh lộn rất lợi hại, Masrun cùng để cho nàng cùng Kaguya. Không tự chủ được cảm thấy phi thường có hảo cảm Isuka Shiori. Nghi vấn, vậy câu tên đến cùng muốn tỉ thí cái gì? Nói nhanh một chút đi ra. Tuy là cuối cùng nhất định là Kaguya thắng lợi nói. Thế nhưng nếu như vậy câu tên có thể nghĩ ra có tân ý trận đấu. Kaguya cũng sẽ khích lệ ngươi một cái nói. Hừ hừ tương đương, vậy câu tên tự đắc không không không hừ hanh. Sau đó mới, chỉ có, trịnh trọng nói ra khỏi nàng vừa rồi cực kỳ cơ trí, mới. Chỉ có, nghĩ ra được trận đấu hạng mục. Chúng ta sau đó phải tranh tài đồ đạc là mị lực, nghi hoặc, mị lực, nói một chút cụ thể. Người thất bại Kaguya cùng bản cung chưa phân ra thắng bại sự tình. Đó chính là mị lực, bày ra đẹp trai tư thế. Yuzuru cao giọng nói, chân chính tinh linh, bão phong chi tử, chắc chắn kế thừa Yamai tên tinh linh mà nói. Cần không chỉ mình là lực lượng cùng đầu não. Còn phải sở hữu để phổ la đại chúng đều sẽ đố kỵ hâm mộ và sùng bái mỹ lệ. Mị lực, lúc này mới có thể xưng là chân chính Yamai tinh linh. Suy nghĩ, ỉu siêu Kaguya nghẹo đầu làm ra suy nghĩ hình dáng. Chỉ là trầm mặc vài giây. Sau đó Kaguya liền ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào Yuzuru. Từ đỉnh đầu đến chân chỉ, đơn giản giống như là muốn định giá như vậy. Chăm chú nhìn xem, ngay sau đó nàng, hừ, một tiếng, nói ra, trả lời, thì ra là thế, đúng là không có tiến hành qua như vậy trận đấu. Bất quá Kaguya cũng cho rằng muốn trở thành bão phong chi tử quả thực cần ngạo thị chúng sinh mị. Lực nói, ha ha, đúng không, chỉ có bản cung thông minh như vậy cơ trí cô gái xinh đẹp mới có thể nghĩ vậy phương diện đâu. Yuzuru phát ra thấp giọng cười trộm. Sau đó bỗng nhiên chỉ vào Masrun, đánh lộn người rất lợi hại. Hiện tại bản cung hỏi tên của ngươi. Ngươi tên, cảm thấy cùng trong lòng mình suy đoán 89 phần 10 Masrun mặt lộ vẻ mỉm cười. Isuka Masrun, Masrun, tuy là ngươi nhất định đánh không lại bản cung. Bất quá chiến đấu của ngươi trình độ cũng coi như có thể. Vậy câu tên hết sức hài lòng Masrun phối hợp thái độ. Nàng gật đầu sau đó sẽ lần nhìn về phía Isuka Shiori. Cùng đối mặt Masrun không khách khí không giống với. Làm vậy câu tên nhìn về phía Isuka Shiori thời điểm thái độ lại xuất kỳ ôn hòa. Thậm chí còn mang theo một nhẹ nhẹ tò mò ý tứ hàm xúc ở bên trong. Người ni, ân, sở hữu bản cung 8 phần 10 tả hữu mỹ lệ cùng mị lực nữ hài. Người lại là tên gì? Hắc. Ai Isuka Shiori nhưng là toàn bộ hành trình ôm đả tương du vây xem tâm tính. Hiện tại phát hiện vậy câu tên cư nhiên nói chuyện với mình. Nàng sửng sốt một chút phía sau. Mới, chỉ có, trả lời. Ahat, ta gọi là Isuka Shiori. Nghi vấn, Isuka Masrun, Isuka Shiori, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Dòng họ một dạng nói. biểu hiện ra cùng vậy câu tên xung khắc như nước với lửa nhưng là ở vậy câu tên cùng ngoại nhân. Nói thời điểm cũng là không nói được một lời phối hợp. Kaguya bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn là ca ca của ta. Isuka Shiori ôm chặt lấy Masrun cánh tay nói rằng. Kaguya ỉu xìu gật đầu biểu thị hiểu. Kế tiếp vậy câu tên lại bày ra nàng cảm thấy rất đẹp trai tư thế. Cảm ơn a, người chị huynh muội hai người. Hiện tại các ngươi đã bị bản cung cùng Kaguya bổ nhiệm làm trọng tài. Cùng Masrun đã có biết bất đồng. Shiori đến hiện tại cũng một điểm không hiểu Kaguya cùng vậy câu tên đến cùng đang nói cái gì. Con mắt mở thật to. Ha ha, tài phán. Masrun nhẹ bật cười. Hấp dẫn ba nữ hài tử chú ý lực. Ngạch, ta ngược lại thật ra không ngại hỗ trợ. Shiori cũng sẽ hỗ trợ. Bất quá các ngươi rốt cuộc muốn chúng ta hỗ trợ các ngươi tài phán gì đây? Tài phán. Shiori nhẹ giọng nói. Sau đó chứng kiến Kaka cho mình một ánh mắt. Vì vậy nàng liền câm miệng không nói. Các ngươi phải giúp làm ra trọng tài đích đương nhiên chính là mị lực và xinh đẹp. Bản cung muốn cầu các ngươi huynh muội hai người đối với bản cung cùng Kaguya mỹ lệ cùng mị lực làm ra cân nhắc quyết định. Tiền ra ai mới là có mị lực nhất cùng nhất mỹ lệ một cái. Vậy câu tên tràn đầy tự tin nói lớn tiếng ra khỏi nội dung tranh tài. Bất quá nàng câu tiếp theo lại nhanh lên khen ngợi mình một chút. Mặc dù không phải nói nhất định là bản cung so với Kaguya mỹ lệ. Thế nhưng biểu hiện ra mặt lễ nghi hòa công chính vẫn còn cần AH tương đương hai người các ngươi. Lựa chọn nhanh một chút ra có mị lực nhất vậy câu tên A. Tương đương. Vậy câu tên bày ra một bộ trên trời dưới đất ta nhất xinh đẹp tư thế. Tràn đầy tự tin nhìn Masrun. Nàng cảm thấy cái này đánh lộn người rất lợi hại cùng muội muội của hắn nhất định sẽ tuyển trạch. Chính mình, bởi vì cùng vĩnh viễn một bộ vô tình diện vô biểu tình dường như vĩnh viễn ngủ không đủ Kaguya so. Sánh với, giống như nàng như vậy hoạt bát thích cười nhanh nhẹn nữ hài mới. Chỉ có, được hoan nghênh hơn. Bất quá đây chỉ là vậy câu tên chính mình đánh giá đối với mình mà thôi. Ít nhất, Kaguya liền đối với nàng luận điểm bất tiết nhất cố. Phản đối, mỹ lệ cùng mị lực quan trọng nhất là bề ngoài, vóc người và khí chất. Bề ngoài phương diện vậy câu tên cùng Kaguya giống nhau như đúc cho nên miễn cưỡng đánh ngang tay. Nhưng là vóc người phương diện vậy câu tên nhưng là bị Kaguya nghiền ép. Huống hiện tại giống như Kaguya loại này băng sơn khí chất nữ hài càng thêm hy hữu. Cho nên cũng hớt làm được hoan nghênh hơn. Kaguya chuyện đương nhiên tiếp tục ỉu xìu biểu tình nói. Bất quá vóc người của nàng quả thực nếu so với vậy câu tên tốt hơn một ít. Dựa theo Masrun nhìn ra vậy câu tên gò bồng đảo trước đại khái lập bộ dạng. Nhưng là Kaguya lại, ít nhất, có cấp ở trên. Cho nên hắn nói vóc người nghiền ép gì gì đó ngược lại thật. Mà bộ kia vóc người ngạo nhân phối hợp với cái loại này băng sơn đẹp nhân khí chất. Đối với nam nhân lực hấp dẫn quả thực cũng là man đại. Vậy câu tên giận dữ. Nàng bất mãn nhất địa phương liền là vóc người của mình so với Kaguya kém. Nàng nỗ lực đĩnh liễu đĩnh gò bồng đảo. Cái này chết Kaguya mình nhất định muốn ở lúc này đây mặt trên thắng được nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.